Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1004 đột phá rồi. Thánh tử Thiên Tông vậy mà lại đột phá rồi. Trong đế đô tan hoang, tiếng kinh ngạc vang lên như thủy triều. Tất cả mọi người đều không ngờ tới lại là cục diện thế này. Ân chú một phen thao tác mạnh mẽ như hổ, rốt cuộc lại đánh nát một ván bài tốt, nhổ tận gốc đại địa linh mạch, lại làm áo cưới cho Triệu Vân, trong tuyệt cảnh lại nghịch thiên đột phá tu vi, hắn sẽ là cường giả thiên vũ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Nhắc đến ân chú, hắn mới là người sầu não nhất, kết cục này hắn không thể chấp nhận, đại địa linh mạch là của hắn, lại bị Triệu Vân dung hợp, hơn nữa, vậy mà còn đột phá, cảm giác như hắn bận rộn nửa đêm, mưu tính mấy chục năm, tất cả đều là để đưa cơ duyên cho Triệu Vân. Nạp mạng đi. Kèm theo một tiếng gầm giống, Triệu Vân mang theo sát khí ngập trời lao vút lên không, hắn nuốt đại địa linh mạch, khí huyết hùng vĩ đến nhường nào, trong mắt không còn là tia sáng lấp lánh, đó là cả một luồng liệt diễm phun trào, từ xa nhìn lại, hắn dường như không còn là một người, mà là một khối lửa vàng kim, giống như một vầng mặt trời, vạn đạo quang mang, chiếu rọi tiêu diệt bóng tối bầu trời, tiến cấp thiên vũ, chính là niết bàn đại lột xác, nhục thân và võ hồn đều thăng hoa đến cực điểm. Dù có thành thiên vũ, ta cũng vẫn diệt ngươi. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, bàn tay che trời từ trên cao giáng xuống. Hắn có tư cách nói lời này, hắn là tiên, dù ở phàm giới bị áp chế, hắn vẫn là chuẩn tiên, một tồn tại gần như vô địch, cấp bậc thiên vũ nhỏ bé mà muốn diệt hắn, đúng là si tâm vọng tưởng. Giữa lòng bàn tay Triệu Vân, lôi điện xé rách, một quyền đánh nát bàn tay che trời. Ân chú khẽ hừ một tiếng, bị chấn động lùi lại lảo đảo, mắt hắn đầy kinh ngạc, Triệu Vân bây giờ dường như mạnh hơn hắn tưởng tượng. Rõ ràng là cấp thiên vũ, lại có được lực lượng đáng sợ đến thế. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, Triệu Vân lại sát tới. Vẫn là một trưởng hám thiên quyền, đánh cho hắn bay ngang hư không 8.000 trượng. Ực, thế nhân đồng loạt nuốt nước bọt. Đó là một chuẩn tiên thật sự đấy. Vậy mà lại bị Triệu Vân một quyền đánh bay. Mới đến đâu chứ? Triệu Vân lại tung một quyền ra, lại là một cú đánh bay 8.000 trượng. Không đợi ân chú thực sự ổn định thân hình, quyền thứ ba đã đánh tới. Quyền uy quả thực bá liệt vô song, đánh nát tiên lực hộ thể của ân chú, tạo thành một vết quyền ấn lõm sâu vào ngực hắn, có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, rốt cuộc đứt bao nhiêu gân mạch, e rằng chỉ có chính ân chú tự mình biết. Triệu Vân, người đã chọc giận ta. Mắt ân chú nhuộm máu, bỗng nhiên định thần. Theo lời hắn vừa dứt, giữa ấn đường hắn khắc ra một đạo bí văn, chắc hẳn là đã mở ra một loại cấm pháp, chiến lực bạo tăng, vùng trời xanh bao la đó. Lập tức huyết sát cuồn cuộn, bao trùm thiên địa trở nên âm lãnh khô quạnh. Hắn gầm một tiếng, mang theo huyết sát đỏ như máu mà đến. Nhưng, khi sát tới nửa đường, hắn lại đột ngột dừng lại. Không chỉ dừng lại, hắn còn bỗng nhiên nảy sinh một ý muốn co chân bỏ chạy. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trời tối rồi, mây đen răng kín, sấm chớp nổ đầy trời. Hơn nữa, còn có một luồng uy áp khiến cả tâm thần hắn phải run rẩy, bao trùm cả bầu trời, áp bức đến mức hắn không thở nổi. Là thiên kiếp. Là thiên vũ thiên kiếp của Triệu Vân. Lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thấy lôi điện trong hư không, thế nhân đều run bắn cả người, đặc biệt là các lão bối gian xảo nhất, lập tức quay người bỏ chạy, những người khác tự nhiên cũng không chậm, bất kể là trưởng giáo thiên tông, hay đại hạ hoàng đế, hoặc thám tử các nước, đều đang lùi lại, thiên kiếp thông thường tự nhiên không đáng sợ, cấp độ yêu nghiệt đủ sức thì hoàn toàn có thể cứng rắn chống lại. Nhưng, thiên kiếp của Triệu Vân thì lại khác, tên đó đúng là một nhân tài. Nếu không phải yêu nghiệt cùng cấp, ai bị sét đánh thì kẻ đó sẽ bị hủy diệt. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên. Lực lượng của đại địa linh mạch quá mức hùng vĩ, hắn là bị động tiến vào thiên vũ cảnh. Thậm chí, thiên kiếp của hắn đến cực kỳ hung mãnh, muốn phong ấn cũng không thể phong ấn được. Đã không thể phong ấn. Vậy thì không phong ấn nữa. Hắn trong chớp mắt rút đi phong ấn, triệt để phóng thích thiên kiếp. Tiếng sấm vang vọng theo sau. Mây mù ngập trời cuồn cuộn không ngừng, ức vạn lôi điện bắn ra. Tốt. Trong cõi u minh, Nguyệt Thần khẽ hô một tiếng tốt. Thần chi chúc phúc và cửu thế chúc phúc cũng quang mang đại thịnh, đợi lâu như vậy, thứ bọn họ đợi chính là trận thiên kiếp này, sẽ có một luồng lực lượng hủy diệt gia trì, đủ để bọn họ đánh tan thần chi nguyền rủa. Phản công. Ba phương hợp lực, đồng loạt công kích. Thần chi nguyền rủa đại bại, ánh sáng nguyền rủa từng tấc một ảm đạm dần, cũng cùng chịu thất bại, còn có ân chú. Khoảnh khắc trước, hắn còn hung hăng kiêu ngạo muốn diệt Triệu Vân. Giờ khắc này, hắn đã hèn nhát không chút báo trước, vậy mà lại quay người bỏ chạy. Nếu không có thiên kiếp, hắn có tự tin diệt được Triệu Vân. Cho dù đối phương là thiên vũ, cho dù đối phương đã dung hợp đại địa linh mạch, Nhưng nếu có thiên phạt trợ uy, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Hắn không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ thiên kiếp. Ông trời vẫn rất công bằng chính trực, tu vi thế nào thì sẽ gặp kiếp nạn thế đó. Đi đâu? Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, trên đầu lơ lửng thiên kiếp lao tới giết. Cảnh tượng đó đủ sức gây chấn động, đúng là một đường gió sấm chớp giật. Thế nhân nhìn đến hai mắt tròn xoe, có quá nhiều người đang dụi mắt, thiên kiếp cấp thiên vũ rất chói mắt, nhưng vẻ ngầu của kẻ nào đó dường như còn chói mắt hơn, cùng là thiên vũ cảnh, tên đó lại nổi bật hơn hẳn những người khác. Ầm, dầm. Hai người một trước một sau, độn ra khỏi đế đô, ân chú một đường độn một đường chạy, còn Triệu Vân thì một đường truy một đường đánh. Nhanh nhanh nhanh. Vở kịch lớn như vậy, sao có thể thiếu người xem, nhân ảnh như thủy triều theo sau, Triệu Vân bọn họ đánh tới đâu, bọn họ liền theo tới đó. Trong đó hơn 8 phần 10 người, mỗi người cầm một viên tinh thạch ký ức, đang khắc ghi lại cảnh tượng. Đây chính là bản sưu tầm quý giá, mang về đặt đầu giường, không chỉ có thể trừ tà, không chừng còn có thể tránh thai. Đế đô rộng lớn mà tan hoang, trong nháy mắt trở nên trống trải không ít. Trên đống phế tích, một bóng người đẫm máu, bò lên lết như chó. Đó là Tự Y Hầu, cho đến bây giờ vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn gắng gượng hơi thở cuối cùng. Kẻ đáng hận ắt có chỗ đáng thương, tên điên cuồng vì tình này, trong những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đã quên đi ân oán, chỉ muốn bò đến bên cạnh sư tỷ, muốn trước khi chết, ôm thêm một lần người mà hắn yêu cả đời. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo một chút lực lượng dịu dàng, đưa hắn đang bò lết khó khăn, đến bên cạnh Hồng Tước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người ra tay là Hoàng Phi, lòng thương hại cũng được, không đành lòng cũng được, vị tiền bối này vừa khiến người ta kính trọng lại vừa căm ghét, quả thực đã cứu vãn đại hạ, chỉ điểm này thôi, cũng đủ để nàng tế ra lực lượng này. Ầm ầm, tiếng sấm động trời, vang vọng khắp bát hoang, lôi kiếp của Thánh tử Thiên Tông, cuối cùng cũng giáng xuống, ức vạn lôi điện giáng xuống, tụ thành một biển lôi, còn Triệu Vân, chính là đội biển lôi này, truy sát ân chú, những nơi hắn đi qua, đều là một mảnh hỗn độn. A. Tiếng gào thét của ân chú là tiếng gào giống phát ra từ linh hồn. Đúng như thế nhân đã nói, ván bài tốt này của hắn đã bị đánh cho tan nát, mưu tính bao nhiêu năm, vẫn là ở bước quan trọng nhất, lại xảy ra biến cố. Một Triệu Vân, một lần lại một lần phá vỡ kế hoạch của hắn. Cho đến ngày nay, hắn, một vị tiên từng ngao du thiên giới, vậy mà lại bị một con kiến hôi truy sát. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân lạnh lùng khô khốc nói một câu, vung kiếm dẫn thiên kiếp, lôi đình đầy trời bổ xuống. Ân chú thoáng cái thất thần, ngay tại chỗ bị biển lôi nhấn chìm, khiến thế nhân trong lòng giật mình thon thót. Lần này, ân chú e rằng phải quỳ xuống rồi. Quá nhiều lão bối vuốt râu đều đưa ra kết luận như vậy, nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp đại tế tư hoàng tộc, vậy mà lại xông ra từ biển lôi, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương, kéo lê thân thể đẫm máu, một đường bỏ mạng chạy trốn. Bất tử bất hưu. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, truy đuổi không tha. Đi cùng với hắn, chính là lôi điện tịch diệt, ân chú thảm hại, hắn cũng nhuộm máu, đây là kiếp của hắn, cũng là hắn bị sét đánh trước, thể phách kim quang rực rỡ, bị sét đánh cho máu thịt tung tóe. Đánh, đánh chết hắn, tiếng chửi rủa cũng vang vọng theo suốt đường đi. Là đám lão gia hỏa Hắc Huyền Bạch Huyền kia, thấy ân chú bị truy sát, đặc biệt hưng phấn. Trận chiến này, ý nghĩa trọng đại, chỉ cần diệt được ân chú, cục diện khó khăn của ám hắc ma chú xem như đã được giải quyết. Nếu không phải sợ thiên kiếp, nếu không phải sợ bị sét đánh sớm, bọn họ phần lớn cũng sẽ xông lên đá thêm vài cước. Đánh, đánh chết hắn. Tiếng la hét tương tự, bên Thiên Thu Thành cũng có. Vẫn là tên tiểu vũ linh đó, làm phụ trợ thì rất giỏi, nhưng lại là một tên chiến lực yếu kém thật sự. Không chịu trách nhiệm đánh nhau, chỉ chịu trách nhiệm la hét, tựa như một đạo lưu quang, bay lượn loạn xạ khắp trời đất. Nhìn cục diện chiến đấu, phe Thiên Thu Thành đã hoàn toàn chiếm thượng phong. 8 vị thiên vũ quỷ bí, đều bị đánh tan tành, những kẻ quỷ bí khác, hoặc bị phong ấn, hoặc bị chấn áp, ngã xuống từng mảng một. Còn có huyết hải, cũng đã mất đi một loại ma lực nào đó, tốc độ trùng tu huyết khôi, đã giảm đi rất nhiều. Pháp này tuy quỷ dị, nhưng cũng có khuyết điểm, khi thời hạn đã đến, liền sẽ hóa thành một vũng nước chết. Huyết quang chợt lóe, huyết tôn cái thân ma thiên vũ cuối cùng, bị lão môn chủ chặt đứt đầu. Đến đây, chiến lực đỉnh phong của phe quỷ bí giả và huyết khôi gần như đã bị quét sạch, cường giả Thiên Thu Thành và đại hạ toàn diện phản công, đánh tan huyết hải, từ các phía một đường quét sạch Bất Tử Sơn. Ân chú, đồ chó đẻ nhà ngươi. Kẻ bá đạo tuyệt luân như huyết tôn, cũng mở miệng chửi bới, lập đội đánh hội đồng, đánh đến cuối cùng vậy mà lại là một cái hố lớn. Đến giờ, vẫn chưa thấy ân chú xuất hiện, quỷ mới biết hắn trốn ở đâu rồi. Hiện giờ, bị các thiên vũ vây công, hắn một mình quả thực khó lòng chống đỡ. Ma hậu khẽ quát, một đạo kiếm khí cách không chém tới. mắt huyết tôn đỏ lòm, một trưởng đánh nát kiếm khí. Vì điều này, hắn cũng phải trả giá, chịu một trưởng của Hồng Uyên, tiện thể lại ho ra một ngụm máu cũ. Còn chưa kịp thở, các thiên vũ đã từ bốn phía đánh tới, đao mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh bay lượn đầy trời, tuy không làm tổn thương căn cơ của hắn, nhưng nếu số lượng nhiều, cũng đủ làm người ta buồn nôn. Huyết tôn bạo quát, một trưởng đánh lật cả bầu trời, một bước độn ra khỏi vùng thiên địa đó. Các thiên vũ tự nhiên không bỏ qua, đồng loạt truy sát tới, ra tay đều là sát sinh đại thuật. Chân cẳng của huyết tôn ngược lại rất nhanh nhẹn, lại một lần nữa độn đi. Sau đó, hắn vậy mà lại dưới ánh mắt của vạn người, hóa thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt biến mất. Không gian chi pháp. Hồng Uyên và Ma Hậu đồng thanh nói, hai mắt híp lại đến cực điểm, quét nhìn hư vô. Nhưng tiếc rằng, không thể tìm thấy tung tích huyết tôn, chắc hẳn là đã dựa vào không gian mà di chuyển ra khỏi vùng thiên địa này. 5 tháng sau nhất định sẽ chém chết các ngươi. Từ bên ngoài trời, truyền về một tiếng gào thét điên cuồng. Đó là tiếng gầm giận dữ của huyết tôn, cũng là tiếng gào giống phát ra từ linh hồn. Chư cường dốc hết sức cảm nhận, cũng không thể tìm thấy nguồn gốc của tiếng nói này. Chết tiệt! Thương khung quát lớn một tiếng, cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại để huyết tôn trốn thoát. Hồng Uyên và Ma Hậu đều không nói gì, đây là một cơ hội tốt không sai, nhưng một vị chuẩn tiên nếu muốn chạy trốn, thì rất khó ngăn cản, huống chi là huyết tôn, còn thông hiểu không gian chi pháp, muốn giữ hắn lại khó như lên trời. Ầm, rầm. Huyễn vụ u lâm mở mịt, tiếng ầm ầm vang vọng không ngớt. Bên Thiên Thu Thành đã kết thúc chiến đấu, nhưng đại chiến giữa Ma Quân và Ác Vương đến nay vẫn chưa hạ màn. Hai vị cường nhân cái thế này quả thực rất hung hãn, đều đã chiến đấu đến mức không còn ra hình người, vẫn còn liều mạng công kích. Ma Quân muốn diệt Ác Vương để trừ hậu họa. Tâm tư của Ác Vương cũng không khác là bao. Cuộc đại chiến sinh tử của hai người đẫm máu đến cực điểm. Ác Vương liên tục thi triển cấm pháp, không màng bất cứ cái giá nào. Ma Quân cũng mạnh mẽ và bá đạo, ngay cả khi chỉ ở thiên võ cảnh, chiến lực của hắn vẫn nghiền ép thiên địa, từng có lúc đánh cho Ác Vương đứng không vững, ngay cả những ác linh do Ác Vương triệu hồi cũng bị tiêu diệt từng mảng từng mảng. Huyễn vụ u lâm mở mịt nhuốm đầy máu tươi, thi thể nằm la liệt như một tu la trường hỗn loạn. Ngươi vì sao còn chưa chết? Không biết từ lúc nào, tiếng gào thét của Ác Vương mang thêm vài phần điên cuồng. Hắn đã dốc hết nội tình, nhưng lại không thể đánh gục được hậu bối này. Không những không thể đánh gục, đối phương ngược lại còn càng chiến càng mạnh, khiến hắn phải run sợ trong lòng. Ý chí chiến đấu của đối phương đã làm nhiễu loạn tâm cảnh của hắn rất nhiều. Bất tử bất hưu. Ma Quân quát lên, tiếng vang chấn động trời đất, cuốn theo cuồn cuộn ma sát, chỉ công không thủ. Hắn được gọi là bất diệt Ma Quân, quả thực không hổ danh bất diệt. Ngay cả khi đối đầu với chuẩn tiên toàn vẹn trong cuộc chiến tiêu hao, vẫn có thể đứng vững không ngã. Huống chi, Ác Vương hồn phách bị thương, không ở trạng thái đỉnh phong. Huyết quang đỏ tươi bắn ra. Là Ác Vương lại một lần nữa phun máu, bị Ma Quân một trưởng xé toang lồng ngực. Có lẽ là thời hạn cấm thuật đã hết, hoặc có lẽ là ám thương hồn phách phát tác. Kể từ khoảnh khắc này, khí thế của Ác Vương suy sụp nhanh chóng, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Ngay cả ác linh được triệu hồi cũng trở nên héo úa, tàn tạ. Ma Quân mạnh mẽ lao đến, một trưởng xé nát nửa thân thể hắn. Cảnh tượng đẫm máu vô cùng chói mắt, gân cốt nhuốm máu tươi văng tung tóe. Trong cơ thể Ác Vương bùng phát một luồng sức mạnh khủng bố, cưỡng chế chấn lui Ma Quân. Hắn lập tức ngừng chiến, không tiếp tục công kích nữa, thậm chí còn quay người bỏ chạy. Không thể chiến đấu nữa rồi, hồn phách không chống đỡ nổi, bởi vì không gian ác linh xuất hiện vết nứt, lại liên tục giao chiến, phản phệ đến cực kỳ hung mãnh. Ở lại, Ma Quân một bước lên trời, một trưởng che trời bao phủ không trung. Tiếng ầm ầm chấn động trời đất vang vọng theo, mặt đất bị hắn đánh ra một dấu 5 ngón tay khổng lồ. Chỉ tiếc là, Ác Vương đã trốn thoát, khoảnh khắc trước khi trưởng ấn giáng xuống, tên kia đã trốn vào không gian, dùng nó để xuyên qua, không chỉ tránh được một trưởng, mà còn trốn thoát khỏi mảnh trời này, biến mất không dấu vết. Ma Quân ho ra máu lớn, cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hắn thực sự đã cố gắng hết sức. Ác Vương là chuẩn tiên cấp, nếu dốc toàn lực bỏ chạy thì rất khó ngăn cản. Nếu hắn không bị rớt tu vi, nhất định sẽ không tốn sức như vậy, chắc chắn có thể giết chết đối phương. Vì Ác Vương bỏ trốn, đại chiến thực sự kết thúc. Huyễn vụ u lâm tan nát cũng cuối cùng khôi phục lại yên bình. So với nơi này, bên Triệu Vân vẫn náo nhiệt. Nhìn lên trời xa, không thấy bóng dáng hắn, chỉ thấy một vùng lôi hải cuồng bạo, tiếng sấm sét bá đạo và dữ dội khiến bầu trời vạn trượng rung chuyển kịch liệt. Lôi kiếp giáng xuống thân, hắn máu thịt be bét. Còn ân chú bị truy sát thì bị thương thảm hại hơn hắn. Một chuẩn tiên cấp đường đường, giờ phút này cũng không còn hình người, tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu. Dù nhìn từ đâu, hắn cũng giống như một con lệ quỷ vừa bò ra từ địa ngục, khiến người ta rợn tóc gáy. Tên kia, thật chịu đòn. Đừng nói đến thế nhân, ngay cả tứ đại hộ quốc pháp sư cũng phải lè lưỡi tặc lưỡi. đương nhiên là nói đến ân chú, trước sau đã không biết bị lôi hải nhấn chìm bao nhiêu lần, vậy mà vẫn chưa bị sét đánh chết, khi bỏ chạy vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, ngay cả Triệu Vân ở thiên võ cấp cũng không đuổi kịp. Nhiều địa mạch linh khí như vậy, quả nhiên không phải nuốt vô ích. Rất nhiều lão bối hít sâu một hơi, nếu tính theo số lượng, địa mạch linh khí của đại hạ đế đô, Triệu Vân đã dung hợp 6 thành, còn 4 thành còn lại thì bị ân chú cưỡng ép nuốt vào trong cơ thể. Đây cũng xem như một trong số nội tình. Ân chú có thể chịu nhiều sét đánh như vậy mà không chết, có liên quan rất lớn đến điều này. Cho nên, nếu không có thiên võ kiếp, Triệu Vân thật sự chưa chắc có thể hạ được ân chú. Thiên phạt, lôi đỉnh vạn quân. Triệu Vân quát lên, tiếng vang chấn động trời đất, vung kiếm lại là một vùng lôi hải. Ân chú lại một lần nữa bị nhấn chìm, thân thể máu thịt suýt nữa bị xé nát. Vậy mà, hắn vẫn chưa bị sét đánh chết. Không những không chết, hắn lại còn cưỡng ép nhảy ra khỏi lôi hải. Chu tiên quyết. Triệu Vân bước qua hư không, một đạo kiếm mang chém tới. Đòn này có lôi uy gia trì, là đòn tuyệt sắc nghiền nát mọi thứ. Ổn rồi. Các lão bối đều vuốt râu. Nếu ân chú chịu đòn này mà vẫn không chết, bọn họ sẽ trực tiếp ăn phân. Huyết hoa theo đó nở rộ, ân chú đang bỏ chạy bị một đòn đánh nát đầu. Điều khiến tất cả mọi người kinh hãi là, cái đầu đã bị đánh thành tro bụi, ân chú vậy mà vẫn còn tiếp tục bỏ chạy, phất tay xé toang một vết nứt không gian, một bước trốn vào, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Bất diệt ma thần quyết. Tứ đại hộ quốc pháp sư đều nhíu mày, sắc mặt không được tốt lắm. Bị đánh nát đầu mà vẫn không chết, rất giống với bất diệt chi pháp của ma vực truyền thừa. Rất nhiều lão bối ho khan, vừa rồi nói quá lời, dường như có chút mất mặt rồi. So với việc này, bọn họ càng kinh ngạc hơn, ân chú là bất tử chi thân sao? Đi đâu? Triệu Vân mang theo lôi điện sát đến, một quyền đánh vào không gian. Cũng vì lôi điện thiên lôi, không gian trong nháy mắt sụp đổ, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của ân chú, nhưng không thấy bóng dáng ân chú, chắc là bị không gian cuốn đi rồi, hoặc là bị thiên kiếp làm cho lệch vị trí, dịch chuyển ra khỏi mảnh thiên địa này. Ầm ầm. Ân chú tuy đã trốn thoát, nhưng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Nhìn khắp trời lôi điện, càng đánh càng hung hãn, mạnh như Triệu Vân cũng hết lần này đến lần khác ra chóc thịt nát, cũng hết lần này đến lần khác bị lôi hải nhấn chìm, khiến thế nhân nhìn vào mà tim đập thình thịch, thiên kiếp thật đáng sợ. Triệu Vân gầm lên một tiếng, xé toang lôi hải. Hắn kiên cường chống đỡ lôi điện, một đường đánh thẳng lên hư vô. Sự mạnh mẽ và bá đạo của hắn lại khiến thế nhân một trận run sợ trong lòng, người khác độ kiếp đều là dốc sức chống đỡ. Vị này thì hay rồi, là muốn một đường giết đến đỉnh cao nhất của phiêu miểu, hủy diệt nguồn gốc thiên kiếp sao? Lối đánh này vô cùng đẫm máu. Tuy nhiên, lối đánh này quả thực rất hữu dụng. Lôi phạt chi kiếp mà. Càng sợ hãi nó càng hung mãnh, cần có niềm tin vô địch. Người thường xuyên bị sét đánh, hẳn là hiểu đạo lý này, giống như Triệu Vân, chuyên gia bị sét đánh, nhất định là hiểu rõ. Thiên kiếp yếu đi rồi. Dương Huyền Tông trầm ngâm một tiếng, hắn nhìn không sai. Đừng thấy tiếng sấm rất mạnh mẽ, thực ra lôi uy đang suy yếu. Còn công kích của Triệu Vân, thật sự đã đánh cho lôi điện đứt đoạn, từng mảng lôi hải sụp đổ. Không biết từ lúc nào, lôi điện mới tan đi. Bầu trời tan nát, chỉ còn lại một bóng người đẫm máu. Đương nhiên là Triệu Vân, toàn thân đều phủ một tầng huyết quang chói mắt. Cái này kết thúc rồi sao? Không ít người thầm thì trong lòng, ánh mắt kỳ lạ, nhớ lại địa tàng kiếp của Triệu Vân, đã dẫn ra một con kỳ lân, lúc chuẩn thiên kiếp thì dẫn ra tứ đại thần thú. Giờ đây, thiên võ kiếp này dường như còn thiếu gì đó, không xứng với cái bi cách của người nào đó. Thiên kiếp kết thúc rồi sao? Đương nhiên là không. Tuy lôi điện đã tan đi, nhưng ý chí của thượng thương vẫn còn đó. Những người có khả năng cảm ứng siêu phàm đều đã hơi nheo mắt lại, luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh hủy diệt đang nhanh chóng ngưng tụ, mạnh hơn cả lôi uy, chỉ là, vẫn chưa hiện hình, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy. Thân là người độ kiếp, Triệu Vân cảm nhận sâu sắc nhất. Thiên kiếp vẫn chưa hạ màn, thiên võ kiếp mới thật sự bắt đầu. Dưới sự chú ý của vạn người, hư không phía đông đột nhiên xuất hiện lôi điện, có một bóng dáng hư ảo mờ mịt, như được điêu khắc từ hư không mà ra, thân hình yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, giống như đứng trên dòng sông thời gian, toát ra khí tức cổ xưa tang thương, bao quanh bởi lôi tức, diễn tả hết cảnh giới đẹp đẽ như mộng như ảo. Nàng, mới là thiên võ kiếp chân chính. Nàng, đại diện cho ý chí của Thượng Cang. Nguyệt, Nguyệt thần. Triệu Vân ngây người, thần sắc đờ đẫn nhìn. Nguyệt thần. Triệu Vân ngây ngốc, một đầu mờ mịt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nguyệt thần rời đi, hắn lại nhìn thấy bóng hình tuyệt sắc phong hoa này, tuy là do lôi điện diễn hóa, nhưng lại sống động như thật, giống hệt trong ký ức của hắn. Hắn đã hiểu. Thiên võ kiếp của hắn, hẳn là đã chạm vào một loại cấm kỵ nào đó. Huyền môn thiên thư có nói, trên đời có một loại thiên kiếp, gọi là pháp tắc thân kiếp, chúng không phải người thật, mà là một loại ấn ký lưu lại thế gian. Không có tình cảm, không có ý thức, đại diện cho ý chí của Thương Thiên, sứ mệnh chính là tiêu diệt người độ kiếp. Cảnh tượng lúc này, dường như chính là loại kiếp này. Nhìn Nguyệt Thần thật sự, cũng như Triệu Vân, vẻ mặt ngây ngốc. Sao có thể chứ? Nàng thì thầm, đầy vẻ khó hiểu. Cho dù Triệu Vân có kinh diễm đến đâu, thiên võ kiếp của hắn cũng không thể dẫn dụ ra pháp tắc của thần minh. Chỉ vì Triệu Vân vẫn là một phàm nhân, cho dù có pháp tắc thân kiếp, cũng chỉ có thể là ấn ký do tiên nhân lưu lại. Hắn thì hay rồi, vượt qua tiên, trực tiếp gọi ra thần. Với kinh nghiệm cả đời của nàng, chưa từng thấy hay nghe qua chuyện kỳ quái như vậy, phàm giới càn khôn loạn rồi sao? Thiên kiếp cũng theo đó mà hỗn loạn. Đây nhưng là cấm kỵ nghịch thiên, vi phạm pháp tắc, sao có thể chứ? Lời thì thầm tương tự, vang lên từ phía chân trời xa xôi. Người nói, là một lão nhân, nếu Triệu Vân nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra, chẳng phải chính là lão ông tóc bạc câu cá giữa đêm khuya, mà hắn từng gặp khi truy sát huyết khô trước đây sao? Dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể nhìn thẳng đến đây. Nguyệt Thần không hiểu, hắn cũng phiền muộn không kém. Cái quái gì thế này, đây là phàm giới mà. Một thiên võ cảnh của phàm nhân, vậy mà lại dẫn ra một tôn pháp tắc thân của thần minh. Hơn nữa tôn thần minh kia nhìn còn rất quen mắt, nếu không nhớ lầm, hẳn là Nguyệt Thần. Tình huống gì đây? Bên này, những người xem cũng đều vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn pháp tắc Nguyệt Thần. Thiên Tông Thánh Tử quả nhiên không đi theo lối mòn, thiên kiếp của hắn đều khác với người khác, trước có kỳ lân kiếp. Sau có thần thú kiếp, giờ lại xuất hiện một thiên kiếp hình người, hoàn toàn không thể so sánh với kỳ lân kiếp và thần thú kiếp. Không ít người nghiêng đầu, nhìn về phía các lão bối bên cạnh. Các lão bối hít sâu một hơi, bất lực lắc đầu, loại thiên kiếp này, chưa từng nghe thấy bao giờ. Hẳn là rất đẹp, rất nhiều lão thần côn vuốt râu, cũng rất nhiều văn nhân mặc khách mắt sáng rực. Nhưng bọn họ dùng hết thị lực, cũng không thể nhìn thấu dung nhan của pháp tắc Nguyệt Thần, như bị một lớp da trắng che phủ. Mờ mờ ảo ảo, chỉ có một loại mỹ cảm thần bí độc đáo, bất cứ ai nhìn thấy, đều không khỏi cho rằng nàng là một tuyệt thế mỹ nữ, nếu không, cũng không xứng với thần tư không vướng bụi trần kia. Thiên võ cảnh, tứ đại hộ quốc pháp sư trầm ngâm một tiếng, tuy cũng không biết đây là kiếp gì, tuy cũng không thể nhìn rõ dung nhan của pháp tắc Nguyệt Thần, nhưng lại có thể nhận ra tu vi của nàng, là cùng cấp với Triệu Vân, nhưng một loại khí vận bao quanh thân nàng, lại là điều mà Triệu Vân không thể nào với tới. Bọn họ nhìn không sai, quả thật là pháp tắc Nguyệt Thần cấp thiên võ. Điều này, Triệu Vân thân là người độ kiếp, cảm nhận rõ ràng nhất. Điều này, trong huyền môn thiên thư cũng có vài lời giải thích, phàm là pháp tắc thân kiếp được dẫn ra, tu vi cảnh giới nhất định là tương đương với người độ kiếp, nói cách khác, hắn phải chiến đấu với Nguyệt Thần ở cùng thời kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tâm thần hắn có chút hoảng hốt, cảm thấy không chân thực. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày như vậy, phải cùng sư phụ trong cảnh tượng này, tiến hành một trận đại chiến cùng cấp, đây hẳn là một vinh quang chí cao vô thượng, hắn thân là phàm nhân, lại phải giao đấu với thần ở cùng thời kỳ. Ta hiểu rồi. Nguyệt Thần thì thầm, trong mắt lóe lên ánh sáng minh ngộ, vô tình, nàng nhớ lại cảnh tượng ngày xưa lần đầu gặp Triệu Vân, nàng từng nói với Triệu Vân một câu, tiểu nha đầu kia, lấy cửu thế chúc phúc phát đại nguyện, chúc ngươi một đời an khang, ta xem đó là khế ước. Đúng vậy, chính là câu nói đó. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Minh Minh ghi lại khế ước này, Minh Minh cũng công nhận khế ước này, từ đó mới gieo xuống nhân quả. Khế ước là nhân, còn pháp tắc thân hiện tại chính là quả. Nói trắng ra, đây là một trận nhân quả kiếp dưới trạng thái pháp tắc thân. Là nàng đã đánh giá thấp Minh Minh, cũng một lần nữa cảm thấy Minh Minh khủng bố đến nhường nào. Nó không phải pháp tắc, cũng không phải quy tắc, chính vì nó không là gì cả, nên nó mới thực sự đáng sợ. Ngay cả luân hồi, thời không, hư vọng, vĩnh hằng, thậm chí thiên đạo hay đại đạo, đều khó có thể siêu thoát khỏi giới hạn của nó. Trong tiếng kinh ngạc, pháp tắc Nguyệt Thần động rồi. Giây trước, nàng còn ở ngoài ngàn trượng, giây phút này, đã đến mảnh thiên địa này. Đừng nói người đời, ngay cả Triệu Vân cũng chưa kịp nhìn rõ bóng hình, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đã thấy pháp tắc Nguyệt Thần như quỷ mị áp sát, một ngón tay điểm tới từ xa, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo sức mạnh tuyệt diệt, còn chưa bị đánh trúng. Triệu Vân đã cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung. Trong chớp nhoáng, hắn một bước đăng thiên độn tẩu. Huyết quang theo đó chợt hiện. Là Triệu Vân thổ huyết, hắn chạy không chậm, nhưng một chỉ của pháp tắc Nguyệt Thần lại mang theo lực khóa định. Dù trốn đến đâu, dù độn vào không gian, cũng nhất định sẽ trúng. Một chỉ xuyên từ sau lưng Triệu Vân, xuyên thấu đến trước ngực, lỗ ngón tay nhỏ bé, lượn lờ lôi tức u quang, vết thương cực khó lành. Nuốt nước bọt. Người đời xem mà lòng run sợ. Cô nàng kia thật là ngưu bức, mạnh mẽ như Thiên Tông Thánh Tử, vậy mà cũng bị trọng thương chỉ với một đòn. Nhìn thể phách nhuốm máu của Triệu Vân, liền biết uy lực của một chỉ kia mạnh đến mức nào. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng một chiêu đã bị đánh bại, điều này còn đáng sợ hơn cả bị sét đánh thật sự nhiều lắm. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân hét vang, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Hắn gào thét vang dội, uy lực của kiếm này cũng đủ bá đạo, nhưng trước mặt pháp tắc nguyệt thần, dường như chỉ là một vật trang trí, bị nàng dễ dàng một trưởng chấn áp. Quả nhiên, người có thể phong thần không ai là kẻ tầm thường. Chỉ riêng dư ba của trưởng uy đã hất Triệu Vân bay ngang không trung 8.000 trượng. Thật mạnh. Triệu Vân thầm nói một tiếng trong lòng, chợt định thân. Pháp tắc nguyệt thần như hình với bóng, bàn tay ngọc trong suốt vỗ tới từ phía chân trời. Lần này, Triệu Vân không độn tẩu nữa, giữa lòng bàn tay và ngón tay lôi điện xé rách, một quyền hám sơn bá liệt vô cùng. Quyền trưởng va chạm, mảnh hư không kia tức thì nổi lên bão lôi. Theo sau đó, chính là một đạo huyết quang chói mắt. Lại là Triệu Vân thổ huyết, xương nắm tay nứt vỡ, lùi lại từng bước, ngược lại nhìn Nguyệt Thần, vẫn ung dung đứng thẳng. Nếu trận chiến này, chỉ dựa vào một đòn này để phân định thắng thua, thì Triệu Vân đã thua một cách dứt khoát. Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân một bước đăng thiên mà lên, lật tay một trưởng đánh xuống. Bàn tay lớn che trời, trưởng uy hùng vĩ mênh mông, ép hư không ầm ầm. Pháp tắc Nguyệt Thần càng khủng bố hơn, một đạo lôi đình kiếm khí đã xé nát nó. Phách Thiên Trảm. Triệu Vân vung kiếm xuống, chém ra 10 trượng kiếm mang, nhưng thấy pháp tắc Nguyệt Thần nhẹ nhàng phất tay, vẽ ra một dòng sông sao, dễ dàng chém đứt 10 trượng kiếm mang, ngay cả Triệu Vân cũng bị đánh bay ra ngoài. Không đợi Triệu Vân ổn định thân hình, dòng sông sao liền hóa thành một biển tiên, một đợt sóng nhấn chìm hắn. Biển tiên quỷ dị thần bí, thôn vệ khí huyết Triệu Vân khô héo. Khai. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, xé toạc biển tiên, như dao long vọt ra. Tư thế này, trong mắt người ngoài mà nói, vẫn rất bá khí lộ ra ngoài, nhưng sau sự bá khí đó, lại là sự lúng túng tột độ, vừa mới nhảy ra, liền đụng phải một trưởng của pháp tắc Nguyệt Thần, lại bị đánh bay ngang không trung 8.000 trượng, dù cách rất xa, người đời vẫn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. Cái này cũng quá mạnh rồi. Người đời lại xem mà nuốt nước bọt ừng ực, không biết pháp tắc Nguyệt Thần là ai, nhưng cô nàng kia thật sự rất giỏi đánh nhau, Triệu Vân thiên võ cảnh đó. Giao chiến cùng cấp đó. Mấy hiệp xuống, chỉ thấy Triệu Vân bị đấm. Đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy Triệu Vân làm tổn thương nữ tử kia chút nào. Xoẹt, xoẹt. Dưới sự chú mục của vạn người, Triệu Vân và pháp tắc Nguyệt Thần xông vào thương khung. Sau đó, là tiếng oanh minh. Hai người khai chiến trong hư không, một đông một tây, thi triển bí thuật đối chọi. Đào mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh bay tứ tung khắp trời. Mỗi lần va chạm, liền nổ tung một mảnh hỏa quang, nhất định sẽ có một tầng vầng sáng lan tràn. Đó là dư uy của va chạm, nghiền nát khiến bầu trời chấn động. Không khó để thấy, Triệu Vân hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị pháp tắc Nguyệt Thần một đường đấm cho đứng không vững, thể phách vàng óng, một lần lại một lần nổ tung, nhiều chỗ đều lộ ra gân cốt, biến thành một người đầy máu. Thành tâm gây khó dễ cho ta sao? Tú Nhi không thể nhìn tiếp được nữa, theo bản năng ôm ngực, có chút muốn chửi thề. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được thiên võ kiếp của Triệu Vân, sắp đánh tan lời nguyền của thần rồi, vậy mà lại diễn ra cảnh này. Một phàm nhân, sao có thể chiến thắng thần minh cùng thời kỳ chứ? Thay vì nói đây là một trận thiên kiếp, chi bằng nói đây là một trận tử kiếp. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, nàng đây vẫn phải chôn cùng Triệu Vân sao? Ngay cả thần minh cũng không đặt niềm tin vào Triệu Vân, huống chi là người xem, bao gồm cả tứ đại hộ quốc pháp sư, tâm cảnh đều lạnh toát. Cứ đánh như thế này, Triệu Vân sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Không ai có thể giúp được sao? Kiếp của ai thì người đó phải tự độ. Lão tổ đã trở về. Dương Huyền Tông chợt nói một tiếng. Không cần hắn nói, mọi người cũng đều nhìn thấy. Không chỉ đại hạ Hồng Uyên đã đến, còn có ma hậu, thương khung, nữ soái bọn họ cũng đều đến rồi. Cùng đến không phân trước sau, còn có bất diệt ma quân, kéo lê thân thể đẫm máu, cuốn theo ma sát mà tới. Đây, bất kể là ai, nhìn thấy cảnh tượng hư không kia, đều sững sờ. Đó là thiên kiếp sao? Nữ tử kia là ai? Cũng là một phần của thiên kiếp, mọi người vừa nghi hoặc. Lại vừa chấn động Triệu Vân tiến giai thiên võ cảnh, cũng chấn động sự đáng sợ của pháp tắc Nguyệt Thần, mạnh đến mức quá mức vô lý, vậy mà lại đánh Triệu Vân không có chút sức phản kháng nào. Đó là kiếp số gì vậy? Ma gia tam trưởng lão nhìn về phía thương khung. Một loại thiên kiếp rất đáng sợ, thương khung vuốt râu, nói một cách ý vị thâm trường. Đây là một câu nói thừa thãi, bởi vì hắn cũng không biết đây là kiếp gì, không nói thì chẳng phải rất mất mặt sao? Mọi người đồng loạt liếc mắt, cũng đồng loạt nhìn xéo, lão già này thật tinh nghịch. Đại hạ Hồng Uyên lão nhãn hơi híp, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không biết rõ nguyên do. Ma quân không xa, cũng cau mày chặt, y như cũ không hiểu rõ. Pháp tắc thân kiếp. Thời khắc then chốt, vẫn là ma hậu đáng tin cậy. Luận về kinh nghiệm, đại hạ Hồng Uyên và ma quân đều không bằng nàng. Tiền thân nàng từng là thánh nữ của Phật gia, Phật thổ thu thập rất nhiều bí ẩn, trong đó có không ít liên quan đến thiên kiếp, có thể nhìn ra vài phần. Pháp tắc thân kiếp là gì? Các cường giả đều nhìn tới. Liên quan đến một loại pháp tắc ấn ký. Ma hậu khẽ nói, cũng không nói quá nhiều, nàng cũng chỉ biết đến thế, còn về pháp tắc ấn ký, nàng cũng chỉ hiểu biết một nửa, vì không đạt đến cấp độ đó. Rầm rầm, kiếp thiên võ cấp càng lúc càng dữ dội. Trận chiến giữa Triệu Vân và pháp tắc Nguyệt Thần cũng càng lúc càng đẫm máu. Ngẩng đầu nhìn lên, trong những tia chớp răng đầy, nhuốm đầy máu tươi rực rỡ, đều là của Triệu Vân. Đến nước này, hắn đã không còn giữ được hình dáng con người nữa. Thật sự trời ghen anh tài sao? Lão ông tóc bạc đã hạ xuống, đáp trên một đỉnh núi. Ông ở phàm giới vô số năm, đã thấy vô số thiên kiêu nhân kiệt, nhưng những người xuất chúng như Triệu Vân thì thật sự chẳng có mấy. Thế nhưng, kiếp thiên võ của tiểu bối này lại dẫn dụ ra một pháp tắc thân, hơn nữa lại là thần minh pháp tắc thân. Một phàm nhân làm sao có thể chiến thắng một vị thần cùng thời kỳ chứ? Đây là một trận thiên kiếp. Đây cũng là một trận tử kiếp. Bảo sao tất cả đều là thần minh, sự phán đoán của hắn y hệt Nguyệt Thần. Nói đến Nguyệt Thần, nàng thật sự ưu sầu, thượng thương dường như đã trêu đùa nàng một trò đùa quá lớn. Cái đêm nàng tùy tiện nói ra khế ước kia, mệnh số lại thật sự coi là thật, thế là tạo ra cho Triệu Vân một kiếp số nhân quả. Thế nhân không đành lòng nhìn nữa, không chịu nổi phải nhìn thẳng. Thiên Tông Thánh Tử quá thảm, bị người ta đánh từ đầu đến cuối. Kiếp nạn như thế này, làm sao mới tính là vượt qua? Các cường giả lại nhìn Ma Hậu. Đánh diệt pháp tắc thân, hoặc là chống đỡ qua một thời hạn nhất định. Ma Hậu chậm rãi nói. Cái nào cũng không dễ dàng, mọi người hít sâu một hơi. Đánh diệt pháp tắc thân, họ không dám xa vọng, chỉ cần chống đỡ qua thời hạn là được. Ánh sáng máu vàng kim bùng bắn. Triệu Vân một lần nữa thổ huyết, rơi từ trên trời xuống. Kèm theo một tiếng ầm, một ngọn núi bị đập nát, đổ sụp. Trái lại, pháp tắc Nguyệt Thần đứng thẳng thướt tha giữa hư không, toàn thân không thấy chút thương tích nào, khiến người ta không khỏi cho rằng, nàng thật sự là một vị thần minh, đại diện cho ý chí thượng thương, phán quyết những kẻ chống đối. Chết rồi sao? Không ít người khẽ hỏi. Vẫn còn sống. Các trưởng bối đều nói, nếu Thiên Tông Thánh Tử bỏ mạng, thiên kiếp cũng sẽ biến mất theo. Điều họ muốn biết là, lần này, Thiên Tông Thánh Tử liệu có thể nghịch thiên tạo nên thần thoại hay không? Vẫn là trong ánh mắt vạn chúng chú mục, Triệu Vân đã đứng dậy. Tuy hắn bị thương thảm khốc, nhưng lại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình tĩnh hơn tưởng tượng, bình thản nhìn về phía hư không. Chiến đấu lâu như vậy, tâm cảnh của hắn hẳn đã thăng hoa. Trong mắt hắn, không tìm thấy một tia sợ hãi nào. Đây là thiên kiếp, cũng không cho phép hắn có ý sợ hãi. Càng sợ thiên kiếp sẽ càng mạnh. Khởi động, đến đây kết thúc. Hắn khẽ nói, hướng về pháp tắc Nguyệt Thần. Lời nói tuy nhỏ nhẹ, nhưng khiến thế nhân không khỏi giật giật khóe miệng. Người cũng giật giật khóe miệng, còn có Nguyệt Thần và lão ông tóc bạc. Tiểu tử kia chắc bị đánh choáng váng rồi, bị đập thành ra cái dạng này mà còn mạnh miệng như vậy. Dám chắc là nãy giờ ngươi vẫn chưa dùng toàn lực đấy. Câu trả lời là khẳng định. Triệu Vân tự nhiên đã dùng toàn lực. Nhưng, ai nói sau khi dùng toàn lực không thể có lực lượng đỉnh phong hơn? Sức mạnh của hắn chính là bắt nguồn từ tín niệm, thiên kiếp cũng chỉ là ý chí mà thôi, phải xem ai kiên cường hơn. Pháp tắc Nguyệt Thần giơ tay, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Đó là bàn tay che trời, khiến vùng hư không bị che phủ trở nên u tối mịt mờ. Triệu Vân hét lớn một tiếng vang dội, nghịch thiên lao lên, một quyền đánh xuyên bàn tay lớn. Đòn đánh này đủ khiến người ta chấn động, ít nhất Nguyệt Thần và lão ông tóc bạc đều bị kinh ngạc. Nhìn pháp tắc Nguyệt Thần, nàng ta vậy mà bị chấn động lùi lại một bước. Luồng lôi tức quấn quanh thân thể cũng tiêu tán đi vài phần. Nàng không có ý thức, cũng không có cảm xúc, tự nhiên sẽ không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thấy nàng một tay bấm quyết, trên đỉnh phong phiêu miểu, diễn hóa ra một vầng mặt trời và một vầng trăng. Ánh sáng mặt trời bình hòa mà hủy diệt, ánh trăng trong vắt mà khô tịch, đều chiếu rọi thế gian, đều cực kỳ mạnh mẽ. Tâm ta bất tử, thân ta bất diệt, Triệu Vân một quyền, đánh nát mặt trời. Quyền thứ hai, hắn phá hủy mặt trăng. Quyền thứ ba, hắn vậy mà chấn bay pháp tắc Nguyệt Thần. Không ai biết, vì sao ba quyền này của hắn lại trở nên đáng sợ đến vậy, chỉ biết trên người hắn lúc này, đã có thêm mấy phần khí vận không thể diễn tả bằng lời, hoặc cũng có thể là một loại chiến ý có ta vô địch, bỏ ta ai còn, đã thiêu đốt tín niệm của hắn, hóa thành ý chí bất tử bất diệt, thế nhân nhìn không sai. Đây chính là giác ngộ của Triệu Vân. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Lời của Trường Sinh Tiên, vẫn vang vọng bên tai hắn. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu tâm, bất kể là thành tiên hay phong thần, đều định sẵn là một con đường nghịch thiên, hắn có thể ngã xuống trong núi thây biển máu, nhưng tuyệt đối sẽ không bại dưới thiên kiếp. Rầm rầm. Sự nghịch ý của kẻ độ kiếp dường như đã chọc giận thượng thương, tiếng sấm rền vang lại nổi lên. Khoảnh khắc trước, những người xem đồng loạt lùi lại, bởi vì tia chớp lại giăng đầy, vô số lôi đình bay múa. Triệu Vân mang theo thế quét ngang tám phương, nghịch thiên mà đến. Chiến ý của hắn đạt đến đỉnh phong hơn, thậm chí tia chớp đầy trời cũng phải tránh ra. Pháp tắc Nguyệt Thần cũng động, thần khu diễm lệ mộng ảo của nàng phủ lên một lớp lôi đình khải giáp. Dầm, bụp, dầm. Nghỉ ngơi chưa đầy 3-5 giây, kinh thiên đại chiến lại nổi lên. Thiên Tông Thánh Tử không còn ở thế yếu, giao chiến ngang tài ngang sức với pháp tắc Nguyệt Thần. Một kẻ độ kiếp, một pháp tắc thân, như một rồng một phượng, từ hư vô phương Đông, chiến đến trời xanh phương Tây, từ trời xanh phương Tây, đánh đến tận Vân Tiêu phương Nam, lại từ Vân Tiêu phương Nam, chiến đến tận thiên khung phương Bắc, cả hai đều tắm mình trong lôi điện, đánh cho trời long đất lở, tiếng nổ chấn động bốn biển. Thế này là lật ngược tình thế rồi sao? Thế nhân há hốc mồm, nhìn với vẻ mặt ngẩn ngơ. Tất cả mọi người đều có thể thấy, Triệu Vân càng chiến càng mạnh, còn đối diện kia thì càng chiến càng yếu. Tên tiểu tử tốt. Lão ông tóc bạc thở dài một tiếng, thật sự đã đánh giá thấp tiềm lực của phàm nhân. Nhìn Nguyệt Thần, ánh mắt nàng có chút kỳ lạ, không biết vì sao, thấy Triệu Vân ra sức đánh đập pháp tắc thân, nàng toàn thân đều cảm thấy khá không tự nhiên, tên đó sợ là nằm mơ cũng muốn xử lý nàng. Bây giờ, dường như chính là một cơ hội tốt, ai bảo cái pháp tắc thân kia lại trông giống nàng y hệt chứ. Trên thực tế, Triệu công tử toàn lực chiến đấu, quả thật có yếu tố này. Nhớ lại ngày xưa, hắn thường xuyên bị đánh, Nguyệt Thần công không thể kể hết, nàng luôn ra tay bồi cho hắn một dao khi hắn không kịp phòng bị. Hôm nay là một ngày tốt. Hắn phải xem pháp tắc thân như Nguyệt Thần, tìm lại công bằng cho mình. Tú Nhi có câu nói thế nào nhỉ, bị đánh cũng là một loại tu hành. Tiếng sấm đột nhiên nổi lên, pháp tắc Nguyệt Thần bại lui. Triệu Vân dũng mãnh vô song, một chưởng đánh nàng rơi khỏi thiên khung. Mặt đất chịu tai ương, bị pháp tắc Nguyệt Thần rơi xuống, đập ra một cái hố sâu hoắm. Chưa kịp để nàng đứng dậy, Triệu Vân đã từ trên trời giáng xuống, lại một chưởng đánh nàng trở lại. Cảnh tượng sau đó, quả thật đủ để vô pháp vô thiên. Người nào đó chắc là đã uống thuốc súng, tiện thể còn tiêm một ống máu gà, không chỉ chiến ý ngập trời, lửa giận cũng không nhỏ. Hắn túm lấy một cánh tay của pháp tắc Nguyệt Thần, dồn hết sức lực mà ném mạnh một trận. Dầm, bụp, dầm, tiếng bụp bụp vang lên không ngớt. Mỗi lần pháp tắc Nguyệt Thần bị ném xuống, mặt đất đều vì thế mà rền vang một tiếng. Mỗi lần mặt đất rền vang, trái tim nhỏ bé của thế nhân đều đập thình thịch một cái. Cái này, lão ông tóc bạc lại nhìn đến khóe miệng co giật, tiểu tử kia cũng quá ngông cuồng rồi. Đó là pháp tắc thân của thần minh, vậy mà lại bị một phàm nhân ném mạnh đến thế, đây là đang vả vào mặt thượng thương đấy. Phải biết rằng, pháp tắc Nguyệt Thần đại diện cho ý chí của thượng thương, có cần phải bá đạo đến mức này không chứ? Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là thế nhân, cả trường đều đồng loạt kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả những người thâm trầm như Hồng Uyên và Ma Hậu cũng lén nuốt nước bọt. Lời cũ nói quả không sai, sóng sau xô sóng trước, một thế hệ còn ngông cuồng hơn thế hệ trước. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Quá nhiều người tặc lưỡi, đặc biệt là những người từng bị Triệu Vân ném, cảm nhận chân thực nhất. Chẳng hạn như Lạc Hà, chính là một trong những người trúng thưởng, e rằng trong từ điển của tên đó, căn bản không có khái niệm thương hương tiếc ngọc. Hơn nữa, vạn vật đều có thể ném, cho dù là thiên kiếp, hắn cũng ném như thường. Sắc mặt đen nhất vẫn là Nguyệt Thần. Mặc dù đó là pháp tắc thân, nhưng nhìn sao mà ấm ức đến thế chứ? Dưới trời, người người chen chúc. Tất cả đều là những kẻ trung thành, dõi theo Triệu Vân đại triển thần uy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Tông Thánh Tử ném người quả nhiên là chuyên nghiệp, tư thế bá đạo. Một chuỗi động tác liên hoàn, trôi chảy như nước, làm mặt đất chấn động ầm ầm, cũng khiến pháp tắc Nguyệt Thần bị quật đến lôi điện bắn ra bốn phía. Pháp tắc vốn vô chi. Nhưng lúc này, pháp tắc Nguyệt Thần lại bị quật đến vẻ mặt buồn bực. Lần đầu tiên thấy có người độ kiếp kiểu này. Lão ông tóc bạc vẫn nói một câu đầy thâm ý. Ông ta đã từng chứng kiến vô vàn thiên kiếp đủ loại, không thiếu gì kiếp thân pháp tắc, không một lần nào không phải là cửu tử nhất sinh. Nhưng một người có lối hành sự khác người như Triệu Vân, quả thực là lần đầu tiên gặp, ngay cả với kinh nghiệm thần minh của mình, hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt. Tiểu tử thối, đợi ta trở về. Nguyệt Thần cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, chuyên tâm công phạt lời nguyên thần linh đối diện. Hỏa khí của Triệu Vân lớn, hỏa khí của nàng cũng không nhỏ, đang rất cần tìm một người để trút giận, đến mức trong nháy mắt chiến lực bùng nổ. Thần chi chúc phúc và cửu thế chúc phúc cũng vậy. Ba bên hợp lực, đánh cho lời nguyền từng tấc một tan rã, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Diệt sạch cho ta. Triệu Vân lưng eo hợp nhất, lại thêm một cú quật mạnh. Đừng nói, pháp tắc Nguyệt Thần thật sự đã bị hắn quật tan tành, nổ tung thành một biển lôi điện. Tuy nhiên, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Nhìn hư không điện chớp rạch ngang trời, pháp tắc Nguyệt Thần bị quật tan tành kia, lại lần nữa trọng tố, trong tay còn có thêm một thanh lôi đỉnh kiếm, vung kiếm chỉ về phía xa, vô vàn ánh lôi như mưa chút xuống. Triệu Vân lại càng bá đạo hơn, cứng rắn chống lại lôi đỉnh, nghịch thiên xông lên. Vẫn là một quyền chấn động trời đất, dũng mãnh vô song. Pháp tắc Nguyệt Thần đang đứng tiêu sái, bị đánh nát nửa thân thể. Nàng ta dường như bất tử bất diệt, thân thể vừa nát nửa bên đã lại được lôi điện trọng tố. Không thể đánh chết sao? Thương Khung thấy thế, lông mày nhướng lên cao tít. Chúng cường giả cũng không hiểu, bao gồm cả Hồng Uyên, đều nhìn Ma Hậu. Thời hạn chưa tới. Ma Hậu khẽ nói, nhưng không mấy chắc chắn. Nàng không hiểu, nhưng lão ông tóc bạc thì tường tận. Kiếp thân pháp tắc rất đáng sợ, huống chi đó còn là một thân thể pháp tắc của thần minh. Sao có thể dễ dàng bị đánh nát như vậy? Mới đến đâu mà? Ầm, dầm, ầm. Đại chiến lại nổi lên, một đợt tiếng nổ ầm ầm mới lại vang vọng khắp chân trời. Thế nhân run rẩy, ánh mắt ai nấy đều rực sáng. Hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt, một trận thiên kiếp vô cùng quỷ dị, diễn biến tuyệt diệu, còn đặc sắc hơn nhiều so với khi đánh ân chú. Nói đến ân chú, tên đó lại lộ diện, nhưng ở rất xa, cái đầu bị đánh nát trước đó đã mọc lại, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn, trông như ác quỷ đáng sợ. Hắn ta lại có vẻ an tâm, còn muốn đợi Triệu Vân độ kiếp xong thì ra tay cho một đao kết liễu. Thế nhân không biết đó là kiếp gì, nhưng hắn ta thì biết, càng biết sự đáng sợ của loại thiên kiếp đó. Dù Triệu Vân độ kiếp không chết, cũng chắc chắn bị thương thảm trọng. Với hắn ta mà nói, đây sẽ là một cơ hội ngàn năm có một. Cùng suy nghĩ này còn có Huyết Tôn và Ác Vương. Đây là một cặp huynh đệ hoạn nạn, dưới ánh trăng mờ ảo, một người hiển hiện ở phương Đông, một người xuất hiện ở phương Tây, một người nghiến răng nghiến lợi, một người hai mắt hung tợn, tất cả đều từng chịu thua thiệt dưới tay Triệu Vân. Làm sao có thể không nghĩ đến việc báo thù? Suy đi tính lại, ba người vẫn quyết định thôi bỏ. Bọn họ đều bị thương rất nặng, mà cường giả ở nơi đó lại quá nhiều. Chưa nói gì khác, chỉ riêng Bất Diệt Ma Quân và Đại Hạ Hồng Uyên ở đó thôi cũng đủ khiến bọn họ khó chịu, quả thực không nên thể hiện oai phong. Nhưng chuyện này chưa kết thúc. Ba người đều ẩn vào bóng tối, quay lưng biến mất. Trước khi đi, ba người còn cách không nhìn nhau một cái. Ác Vương thì không sao, nhưng Huyết Tôn nhìn ân chú bằng ánh mắt vô cùng hung tàn bạo ngược. Chính là cái tên chó đẻ đó, suýt chút nữa đã hại chết hắn ta. Chúng ta kết minh có được không? Từ hướng ân chú tẩu thoát, truyền đến lời nói hư ảo. Lời này, chỉ Huyết Tôn và Ác Vương nghe thấy. Hai người không đáp lời. Im lặng chính là ngầm đồng ý, có chung kẻ thù, cường cường liên thủ tự nhiên là tốt nhất, tuy nhiên, trước khi liên thủ, có vài chuyện cần nói chuyện trước, Huyết Tôn cũng rất muốn tìm ân chú nói chuyện về nhân sinh lý tưởng, nếu không cho hắn một lời giải thích, không cho hắn đủ lợi ích, chuyện bị hãm hại sao có thể bỏ qua dễ dàng. Ba người vừa đi, pháp tắc Nguyệt Thần liền bị Triệu Vân một quyền đánh nát. Cũng như mấy lần trước, nàng ta nhanh chóng trọng tố, vẫn là lôi điện xé rách, vẫn không thể nhìn rõ dung nhan. Triệu Vân chiến ý ngút trời, công phạt không ngừng, thế trận không thay đổi, vẫn là pháp tắc Nguyệt Thần liên tục bại lui. Trong lúc bại lui, uy thế của nàng ta dần dần yếu đi, ánh lôi cũng từ từ mở nhạt. Nói cách khác, thiên kiếp đang từng bước suy yếu, Triệu Vân đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Ổn rồi. Lão ông tóc bạc khẽ cười, tiện tay rút bầu rượu ra. Cả đời ông ta, chưa từng đánh giá sai ai, hôm nay lại bị Triệu Vân làm cho đánh giá sai lầm lớn. Cứ nói đi. Phàm giới không phải là nơi bình thường, không xuất hiện nhân tài thì thôi, một khi đã xuất hiện thì chính là cấp bậc nghịch thiên, những người như Triệu Vân, dù đặt ở tiên giới và thần giới cũng vẫn là ưu tú nhất. Ngay cả ông ta còn hạ quyết đoán, vậy thì chắc chắn là ổn rồi. Và Triệu Vân, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự đã đánh cho thân thể pháp tắc không có chút sức phản kháng. Nhìn pháp tắc Nguyệt Thần lúc này, nào còn chút uy thế lôi điện nào, thể phách cũng đã gần như trong suốt. Mơ hồ giữa, thế nhân dường như có thể nhìn thấy dung nhan của nàng, đẹp đến mức không thể tả, đúng là vẻ đẹp tuyệt thế. Kết thúc rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, một quyền bá thiên tuyệt địa. Lại là vạn người chú ý, pháp tắc Nguyệt Thần bị một quyền đánh nát thành tro bụi. Lần này, nàng ta không còn tụ lại nữa. Lần này, cũng không còn nghe thấy tiếng sấm. Kết thúc rồi sao? Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa tĩnh lặng đáng sợ. Mọi người đều nhìn, nhưng không một ai dám tiến lên. Chỉ sợ đột nhiên lại có một trận lôi điện giáng xuống. Khi Thiên Tông Thánh Tử độ kiếp, không thể tùy tiện xông lên. Đây là kinh nghiệm, mà giờ đây dường như cũng là chân lý. Lâu sau, không thấy bầu trời có động tĩnh gì, chỉ có mình Triệu Vân sừng sững đứng đó, giống như một tượng đài, kiên cường bất khuất, sau khi vượt qua thiên võ kiếp, uy áp và sát khí của hắn đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng. Thế nhân nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa một tia kính sợ. Thánh Tử Thiên Tông, hôm nay lại tạo nên một thần thoại mới. Kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Không ít tiền bối hít sâu một hơi, thần sắc thâm sâu. Lời này, không ai phản bác. Kỷ nguyên của Đại Hạ Hồng Uyên đã qua rồi, kỷ nguyên của Thiên Tông Thánh Tử đã kéo màn mở ra. Tiếng khẽ quát này không ai nghe thấy. Là Nguyệt Thần đang nói, cuộc đại chiến trong cõi U Minh đã thực sự đi đến hồi kết. A, trong lời Nguyệt Thần Linh dường như có tiếng gào thét vang vọng. Tiếng gào này cũng không ai nghe thấy, tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Kết thúc rồi. Thần chi chúc phúc tỏa ra vĩnh hằng chi quang, triệt để hóa giải lời nguyền. Và nó cũng đã phai nhạt hào quang, cùng với sự chôn vùi của lời nguyền, hóa thành hư vô. Nếu ta chết thì ngươi hãy tiếp tục. Lời này của nó ẩn chứa sự tang thương cổ xưa. Nguyệt Thần khẽ ngân nga, rời khỏi cõi U Minh, lại trở về ý thức của Triệu Vân. Có lẽ hồn lực của nàng quá mạnh, lại xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, làm đầu óc Triệu Vân ong lên. Triệu Vân phun máu, ngã khỏi hư không. Khi Hồng Uyên và những người khác kịp đến, hắn đã rơi vào hôn mê. Chắc là bị thương quá nặng rồi. Thế nhân hít sâu một hơi, không ai nghi ngờ. Chỉ có lão ông tóc bạc, hai mắt hơi híp lại, chỉ một khoảnh khắc trước đó, ông ta dường như đã ngửi thấy một tia hồn lực thần minh. Khi nhìn lại, đã biến mất tăm. Ông ta lại vuốt râu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Triệu Vân. Lẽ nào, tiểu tử đó đã đánh bại thần minh cùng thời kỳ, nhiễm một tia khí tức thần linh. Đi! Hồng Uyên không dừng lại, dẫn Triệu Vân thẳng đến Thiên Tông. Ma Quân và cường giả Thiên Thu Thành không đi theo, Đại Hạ Đế Đô bị trọng thương. Bất Tử Sơn cũng là một mảnh hoang tàn, phải trở về trấn giữ, đừng để Huyết Tôn và Ân Chú ra đòn hồi mã thương thì không hay. Còn về Triệu Vân, bọn họ không hề lo lắng. Thiên kiếp còn vượt qua được, phần còn lại cứ từ từ điều dưỡng là ổn. Đây là một cuộc thoát biến, Triệu Vân chỉ còn bước cuối cùng là Niết Bàn. Nhân vật chính rời đi. Màn kịch tan rã, nhưng những khán giả vẫn còn luyến tiếc, vẫn đứng sững ở đó. Đêm nay sẽ được ghi vào sử sách. Đêm nay, quá phi thường, từng tin một động trời, từng tin một đáng sợ hơn, cơ ngân chính là Triệu Vân, Đế Đô ẩn chứa linh mạch, Ân Chú tạo phản, Hồng Tước hiển linh, Tự Y Hầu tử trận, Thiên Tông Thánh Tử tiến giai, thiên kiếp quỷ dị và hủy diệt bất cứ điều gì cũng đủ để chấn động nhân gian. Sự thật quả đúng như vậy, các quốc gia khi nghe tin tức đều há hốc mồm kinh ngạc. Đại Hạ quả nhiên nhân tài đông đúc, đặc biệt Triệu Vân là nổi bật nhất. Rút quân, lại gửi chiến thư hỏa hoãn. Ngay trong đêm, các vương triều lớn liền phái người vào Đại Hạ. Đừng đánh nhau nữa, bọn họ không thể chịu nổi sự náo loạn nữa rồi. Một Hồng Uyên đã đủ khiến bọn họ khó chịu, giờ lại thêm một Triệu Vân càng đáng sợ hơn, còn đánh cái quái gì nữa, ai còn dám đánh chứ? Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở thiên trì của Thiên Tông. Hắn đã là khách quen ở đây, cứ vài ba bữa lại đến một lần. Lần này đến, động tĩnh hơi lớn. Toàn bộ đệ tử và trưởng lão Thiên Tông đều cùng nhau tiễn biệt hắn. Từ loạn lạc ở Đế Đô đến khi Thiên Võ kiếp kết thúc, bọn họ đều bị cấm túc trong tông, nhưng chuyện bên ngoài lại nghe được không sót một chữ, quả nhiên là từng tin một động trời, nhiều bí mật của Đại Hạ như vậy, đến giờ bọn họ mới biết, còn thân phận của Cơ Ngân, 80 tập phim truyền hình đều là giả sao, thật là một diễn viên tài tình. Rất nhiều người hít sâu một hơi, tặc lưỡi không ngừng. Nhiều người hơn thì cảm khái, mới 2 năm thôi mà. Người đó lại đã là Thiên Võ cảnh, nhớ lại năm xưa. Khi Triệu Vân mới đến Thiên Tông, còn bị một đám lão già xem thường, bị đá tới đá lui như quả bóng, cuối cùng lại đá ra một yêu nghiệt nghịch thiên, thiên võ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên được nữa, những kẻ thù năm xưa, như Ngô Khởi và những người khác, đều lộ ra vẻ mặt tự diễu. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không phục Cơ Ngân, giờ đây thật sự tâm phục khẩu phục. Đêm nay, không ngủ được rồi. Dù là đệ tử hay trưởng lão, đều tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống. Quá nhiều bất ngờ, bọn họ phải uống một chén trà để trấn an tinh thần một chút. Thiên trì, Triệu Vân vẫn đang trong cơn hôn mê. Cùng hôn mê, còn có Nguyệt Thần trong ý thức của hắn. Những ngày này, vị thần minh này thật sự đã chịu khổ rồi, từ khi đi vào cõi U Minh, nàng không phải đang chiến đấu, thì cũng đang trên đường đi chiến đấu, tiêu hao cạn kiệt tinh lực, mệt mỏi đến cực độ, cần phải nghỉ ngơi một chút. Trong giấc ngủ say, hồn thể của nàng đang thoái biến. Trận chiến chống lại lời nguyền, vừa là tai ương cũng là tạo hóa. Hồn lực của nàng, so với trước đây tinh túy hơn nhiều, hồn thể cũng ngưng thực hơn một phần, thêm khí tức thần linh. Khi tỉnh lại, có lẽ có thể tự mình thoát ly khỏi ý thức, có lẽ không cần dựa dẫm vào Triệu Vân nữa. Cửu thế chúc phúc vẫn còn đó. Nó ở trong cõi U Minh. U Minh đã công nhận phúc duyên này, thì nó vẫn còn hiệu lực. Nhanh nhanh nhanh. Bất Tử Sơn trong buổi sớm, tiếng hô hoán không ngừng. Phóng tầm mắt nhìn ra chân trời, trong núi bóng người đông nghịt, ngoài vài người hữu hạn ra. Lão bối tiểu bối cùng nhau xông trận là để trùng tu sơn môn, còn những người như Ma Quân và Ma Hậu thì phụ trách phục hồi trận pháp. Người đông sức lớn, ai nấy đều làm việc hăng say. Cùng một việc, Đại Hạ Đế Đô cũng đang làm. So với Bất Tử Sơn, Đế Đô dường như bị hủy hoại nghiêm trọng hơn, nửa hoàng thành đã sụp đổ, nhà cửa lầu các đổ nát khắp nơi, đất đai toàn là phế tích và hoang tàn, còn đâu sự phồn hoa ngày xưa. Không còn cách nào khác, chỉ có thể trùng tu thôi. So với số người, vẫn là Đại Hạ nhiều hơn. Để trùng tu Đế Đô, hoàng tộc đã điều động cả quân đội đến. Thế nhưng, tường thành có thể sửa lại, cung điện có thể xây lại, nhưng tiên trận đã bị phá hủy thì không thể phục hồi được nữa. Pháp trận cấp tiên, ít nhất phải do chuẩn tiên đến sửa chữa, Đại Hạ tạm thời không tìm ra được người như vậy. Còn có đại địa linh mạch cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng tất cả mọi người đều không nghi ngờ, khí vận của Đại Hạ vẫn còn. Thiên Tông Thánh Tử chính là khí vận, hắn ở Đại Hạ Long Triều liền ở. Đêm qua, thật sự quá nhiều bất ngờ. Cứ một chốc lại một tiếng sấm sét kinh thiên, lão phu thật sự chịu không nổi. Lần này, Triệu Vân không cần che giấu nữa, có thể quang minh chính đại mà tung hoành rồi. Dù đang trùng tu Đế Đô, những người bạn nhỏ cũng không rảnh rỗi, ai nấy đều đang trò chuyện rôm rả, tiện thể thôi mà. Lại đem những sự tích huy hoàng của một người nào đó ra kể lại một lần, càng nói càng hăng say. Đại điện Hoàng Cung, Hồng Uyên và một nhóm lão bối đều có mặt. Trong điện, hai bên đặt song song hai thi thể, một là Hồng Tước, một là Tự Y Hầu. Hồng Uyên và những người khác thì vẫn ổn, vì sớm đã biết Hồng Tước đã chết. Thế nhưng Quỷ Minh, U Tuyền Lão Tổ và Vô Mi Đạo Nhân thì sắc mặt có chút đen lại, vẫn luôn nghĩ Hồng Tước của Đại Hạ còn sống. Hễ có chiến tranh, liền giữ nàng lại trấn giữ Đế Đô, cuối cùng, hóa ra lại là một trò lừa bịp, lại là Vũ Linh Hoàng Phi đóng giả Hồng Tước, khiến bọn họ bị lừa đau khổ biết bao. Nữ soái khẽ rên một tiếng, trong đầu nàng run lên. Theo đó, liền thấy từ mi tâm nàng bay ra một đạo ô quang. Nói chính xác hơn, đó là tà niệm của Hồng Tước, hóa thành hình thái hồn phách, giống hệt Hồng Tước khi còn sống. Nàng cũng như một kẻ điên, điên cuồng đẩy tiên thân của Hồng Tước ra, ôm chặt lấy Tự Y Hầu, tà ác như nàng. Lại khóc đến xé ruột xé gan, người đã nói, người sẽ không giết hắn. Mọi người đều im lặng. Người trong lời của tà niệm Hồng Tước tự nhiên là chỉ ân chú. Hắn trong lời của tà niệm Hồng Tước tự nhiên là chỉ Tự Y Hầu. Điều duy nhất khiến bọn họ không ngờ tới là, tà niệm này lại ẩn chứa một phần tình cảm. Hồng Uyên thở dài một tiếng, lặng lẽ quay người đi. Hắn cũng chưa từng yêu ai, cũng không biết tình cảm đến chỗ sâu nhất, là tâm cảnh như thế nào, thật sự có thể khiến người ta si mê cuồng dại. Thật sự có thể khiến người ta xả thân quên chết, cứ như Tự Y Hầu, từ đầu đến cuối, đều là vì Hồng Tước mà sống. Thiên Tông, Hoàng Tộc, Đại Hạ, tất cả đều không quan trọng. Cái gọi là nhân tính, cái gọi là chấp niệm và tín niệm của hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ dành cho một mình Hồng Tước. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Thiên Tông dưới ánh trăng, khá náo nhiệt. Chỉ vì, có một người đã bước vào Thiên Tông Sơn Môn. Là một bóng hình xinh đẹp, xung quanh nàng dị tượng cùng sinh, tắm trong ánh trăng như mộng như ảo. Nhìn kỹ một cái, chẳng phải chính là Liễu Như Tâm sao? Tự nhiên là đến để canh giữ Triệu Vân. Đây là lần đầu tiên nàng đến Thiên Tông. Phu quân của nàng, chính là Cơ Ngân đã ở đây 2 năm. Không ai ngăn nàng. Cũng không ai dám ngăn nàng. Nhưng nàng, lại là tiêu điểm của vạn người. Thế nhân đều biết chuyện cũ của Triệu Vân, tự nhiên cũng biết hắn có một người vợ mù. Bây giờ, là lần đầu tiên gặp người thật, dường như có chút khác biệt so với lời đồn. Tiểu cô nương tên Liễu Như Tâm này, không chỉ không phải là một người mù, mà còn là một yêu nghiệt cấp nghịch thiên. Huyết mạch bá đạo, thiên phú cũng kinh diễm, trước sau chỉ mới 2 năm. Lại đã là một chuẩn thiên cảnh, cùng xuất thân từ Liễu gia, cùng một phụ thân, nàng còn đáng sợ hơn cả tỷ tỷ thiên linh chi thể của mình. Đẹp quá! Không ít người lẩm bẩm, đặc biệt là các nam đệ tử, nhìn mà tâm thần hoảng hốt, nhưng, bọn họ cũng chỉ là thưởng thức, tuyệt đối không dám có nửa điểm ý niệm khác, e rằng chỉ có nữ tử này, mới xứng đôi với nhân tài như Triệu Vân, đặt cạnh nhau, đó chính là trời sinh một cặp. Cái người tên Liễu Thương không kia, thật sự không tầm thường. Các lão bối đều tụng năm tụng ba, xì xào bàn tán, cảm thán không ngớt. Lời này cũng không ai phản bác. Liễu Thương không có 2 người con gái, một là thiên linh chi thể, một còn bá đạo hơn cả thiên linh chi thể. Huyết thống của Liễu gia, thật sự lợi hại đến vậy sao? Lợi hại hay không ta không biết, nhưng Liễu Thương không lúc này, hẳn là rất ưu sầu. Gia Cát Huyền Đạo vẻ mặt thâm sâu ý nhị, một người con gái yêu nghiệt như vậy, lại bị coi là phế vật, bị lạnh nhạt và ức hiếp. Hắn hẳn là sẽ không nghĩ tới, Liễu Như Tâm 2 năm sau, đã mạnh đến mức khiến hắn ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có. Quả thật, Liễu Thương không lúc này rất hối hận, nghe tin tức, hắn đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm. Cơ Ngân danh chấn bát hoang, vậy mà lại là Triệu Vân. Tiểu nữ nhi bị hắn coi thường, lại là một huyết mạch nghịch thiên. Ngược lại đại nữ nhi hắn xem trọng nhất, lại là người yếu nhất. Mắt hắn rốt cuộc mù đến mức nào, mà lại hết lần này đến lần khác nhìn lầm người. Góc núi quanh co, Liễu Như Tâm gặp một người quen. chính là tỷ tỷ của nàng. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đêm đó, chính là tỷ tỷ tự tay đưa nàng lên kiệu hoa. Đêm đó, nàng thậm chí còn không biết mình gả cho ai. Tâm Nhi. Liễu Như Nguyệt môi son khẽ hé, gọi tên muội muội, nhưng lại gọi một cách tái nhợt yếu ớt. Hiện thực thật tàn khốc biết bao, hết lần này đến lần khác đả kích nàng. Vị hôn phu nàng khinh thường, là một yêu nghiệt nghịch thiên. Muội muội nàng khinh thường, cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Sự kiêu ngạo ngày xưa của nàng, giờ đây trước mặt bọn họ, dường như chẳng đáng một xu. Đây là sự trừng phạt của ông trời đối với nàng sao? Tỷ, đã lâu không gặp. Liễu Như Tâm cười hiền dịu. Nàng vẫn là tiểu cô nương lương thiện đó, dường như không nghi hận, chỉ nhớ đến điều tốt đẹp mà tỷ tỷ đã ban tặng nàng, cũng chính là Triệu Vân. Nếu không có hôn lễ trao đổi đó, thì cũng sẽ không có nàng của ngày hôm nay. Đã lâu không gặp, Liễu Như Nguyệt vùi đầu rũ mi, không dám nhìn thẳng muội muội. Ngày xưa nàng kiêu ngạo bao nhiêu, giờ khắc này nàng lại cảm thấy hèn mọn bấy nhiêu, phải trả lại từng chút một mới xem như xong. Đêm dần về khuya, Liễu Như Tâm dần đi xa. Khi nàng đến Thiên Trì, Triệu Vân vẫn đang yên lặng nằm bên trong. Hắn đã không còn trở ngại lớn, những vết thương do thiên kiếp gây ra đã không còn thấy nữa, toàn thân đều khí huyết dâng trào, càng có dị tượng cổ xưa diễn hóa. Dù đang ngủ say, uy áp lại vô cùng khủng bố, ngay cả nàng ở cấp chuẩn thiên cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Mà sự áp chế này không chỉ đến từ tu vi mà còn đến từ huyết mạch. Rắc, rắc. Trong cơ thể Triệu Vân, tiếng xương cốt va chạm liên tục không ngớt. Trải qua một kiếp nạn, được lôi phạt tẩy lễ, bản thân đang niết bàn lột xác, còn thúc đẩy sự dung hợp giữa bản nguyên và thể phách, tạo nên nhục thân hắn rực rỡ sáng chói. Ngay cả từng sợi huyết dịch chảy trong cơ thể cũng đều phát ra kim quang chói mắt. Còn có võ hồn cũng đã tinh túy đến cực hạn. Nếu có tiên nhân ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì võ hồn của tên này lúc này có dấu hiệu đang lột xác thành nguyên thần. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Liễu Như Tâm cũng bước vào thiên trì, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triệu Vân. Không ai quấy rầy bọn họ, ngay cả trưởng lão canh giữ nơi này cũng rất tự giác lui ra ngoài. Người tên Triệu Vân này quả thật rất mệt mỏi rồi, không nói những chuyện khác, chỉ riêng mấy lần thay đại hạ xoay chuyển cục diện, tùy tiện chọn một lần cũng đều là tráng cử nghịch thiên, hắn là công thần của đại hạ. Trong giấc ngủ say, Triệu Vân thỉnh thoảng lại rên khẽ, hắn ngủ không được an ổn, dường như đang gặp ác mộng. Nếu ta chết thì ngươi sẽ đến. Trong cơn mơ màng, câu nói này giống như một lời nguyền rủa, khắc sâu vào linh hồn hắn, như kinh Phật, vang vọng hết lần này đến lần khác, không biết là ai nói, chỉ biết là đầy tang thương và cổ kính. Hắn nghe thấy, Nguyệt Thần tự nhiên cũng nghe thấy, cái nương nương này đúng là thú vị, chắc là bị làm ồn đến không ngủ được, bỗng nhiên ngồi bật dậy, chửi thề một tiếng, lại bịch một tiếng ngã xuống đó, lại một lần nữa ngất lịm, cái tư thế ngủ đó. Nằm sấp giang tay chân, đẹp đến không thể tả. Không biết là ngày thứ mấy, Thiên Tông lại xuất hiện dị tượng. Chính là của Triệu công tử, đang trong lúc ngủ say, niết bàn lột xác. Vừa vặn là ban đêm, dị tượng càng thêm rực rỡ, có thể thấy thanh long lượn lở trên cửu tiêu, phượng hoàng tắm lửa trùng sinh, bạch hổ gầm thét núi rừng, huyền vũ đón trời mở đường, còn có một đầu kỳ lân thánh thú, lao vút trong hư vô. Bất kể là cảnh tượng nào, đều được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Yêu nghiệt nghịch thiên, quả nhiên không đi con đường bình thường. Cảnh tượng vĩ đại đến thế, ta cả đời chưa từng nghe thấy. Để hắn mở ra một thời đại mới, cũng xem như không phụ mong đợi của mọi người. Ngày hôm đó, quá nhiều người tụ tập bên ngoài Thiên Tông. Tiếng xì xào bàn tán đương nhiên không thiếu, chăm chú quan sát suốt 3 đến 5 ngày. Dị tượng cũng rất biết điều, thật sự diễn ra liên tục 3 đến 5 ngày. Đến ngày thứ 6, dị tượng mới tiêu tán. Lông mày nhíu chặt của Triệu Vân, cuối cùng cũng giãn ra. Hắn vẫn chưa tỉnh, niết bàn lột xác thật sự đã đến bước cuối cùng. Liễu Như Tâm vẫn ở đó, luôn túc trực bên cạnh. Tiểu kỳ lân chạy ra, nhảy nhót cực kỳ vui sướng. Triệu Vân trải qua một kiếp nạn, nó cũng được hưởng lợi theo, bị động gặp phải thiên võ kiếp, từ trong ra ngoài, được tôi luyện triệt để một phen. Đừng thấy vóc dáng không cao, nhưng uy áp lại cực mạnh. Tú Nhi. Triệu Vân đang ngủ say, chợt thốt lên một tiếng. Liễu Như Tâm nghe thấy mà khó hiểu, tiểu kỳ lân cũng tròn xoe mắt. Triệu Vân chưa tỉnh, cũng không có phản ứng, mà đang ngẩn ngơ nhìn vào ý thức, ngẩn ngơ nhìn bóng hình yêu kiều kia. Đó là Nguyệt Thần ư? Nàng đang ngủ say trong ý thức của hắn, tư thế ngủ còn đẹp đến kinh ngạc. Khoảnh khắc ấy, hắn chậm rãi mở mắt. Rất lâu sau, vẫn không thấy hắn ngồi dậy, như một kẻ ngốc nghếch, bất động. Bề ngoài là nhìn ngắm bầu trời sao, nhưng thực chất, sự chú ý của hắn đều đặt trong ý thức. Trước đó chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng, cứ ngỡ là đang mơ, nhưng lúc này, lại vô cùng tỉnh táo. Đó tuyệt đối là Nguyệt Thần. hắn nhìn thấy rõ ràng mồn một. Chính vì nhìn rõ ràng, hắn mới ngây người ra. Tú Nhi, hắn vô thức gọi một tiếng. Nguyệt Thần ngủ rất an lành, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Sau đó, Triệu Vân lại gọi nhiều lần. Nhưng vẫn không thấy Nguyệt Thần có chút phản ứng nào. Thực tế, Nguyệt Thần căn bản không hề nghe thấy. Triệu Vân lột xác hoàn tất, nhưng nàng lại vẫn đang trong quá trình niết bàn. Nhìn linh hồn thể trong suốt kia, nhuộm đầy khói lam chiều, mang một vẻ đẹp mộng ảo độc đáo. Nàng là một vị thần, như đang ngủ say ở tận cùng thời gian, dù có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm tới. Triệu Vân khá khó hiểu. Nguyệt Thần không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay về rồi? Vân ca ca. Liễu Như Tâm vươn tay, khua khua trước mắt Triệu Vân. Triệu Vân lúc này mới giật mình hoàn hồn, vô thức ngồi dậy, mới biết mình đang ở thiên trì. Tiểu Kỳ Lân cũng lại gần, rụi rụi vào người hắn. Triệu Vân vẫn còn chút mơ hồ, vì Nguyệt Thần mà mơ hồ. Hắn có một cảm giác, Nguyệt Thần vẫn luôn ở đây, chỉ là chưa từng xuất hiện mà thôi. Đây là một tin tốt. Sự trở lại của Nguyệt Thần mang lại cho hắn tự tin cực lớn. Đây chính là một vị thần, kiến thức rộng lớn, chắc chắn có thể giải quyết khó khăn của hắn, ví như ám hắc ma chú của quỷ bí giả. Hắn không quấy rầy Nguyệt Thần nữa, Tú Nhi hẳn là đang niết bàn. Đã nhiều ngày không gặp, hồn thể của Nguyệt Thần so với trước đây đã tinh thuần hơn không ít, nhìn vầng trăng trong ý thức lại từng chút một diễn hóa ra. Trong ánh trăng, hai người rời khỏi thiên trì. Đúng như thế nhân đã nói, dù nhìn từ góc độ nào, bọn họ cũng vô cùng xứng đôi. Quá nhiều người xuất hiện, trưởng lão và đệ tử thiên tông tụ tập từng tốp từng tốp. Bái kiến thánh tử. Bốn chữ này, đi đâu cũng có thể nghe thấy. Và tiếng chào hỏi này, bất kể là trưởng lão hay đệ tử, đều xuất phát từ tận đáy lòng. Chưa nói đến thân phận của Triệu Vân, chỉ riêng cảnh giới thiên võ đã là quá đủ rồi. Hắn là cường giả uy chấn tám phương, đáng được kính nể. Vẫn là ở góc núi, lại thấy Liễu Như Nguyệt. Cảnh tượng ấy, khiến thế nhân không khỏi cảm khái. Hôn lễ tráo đổi, đêm nay mới thật sự hạ màn hoàn hảo. Tâm cảnh của Liễu Như Nguyệt, bọn họ cũng có vài phần cảm nhận, hẳn là rất hối hận đi. Xin lỗi. Thiên chi kiêu nữ ngày xưa, ba chữ này nói ra vô cùng nhạt nhẽo. Sự tự giễu cợt của nàng lúc này, là sự trừng phạt tàn khốc nhất đối với sự kiêu ngạo năm xưa. Bất kể là với Triệu Vân, hay với Liễu Như Tâm, nàng đều cảm thấy vô cùng áy náy. Là nàng khiến Triệu gia mất hết thể diện, cũng là nàng tùy tiện sắp đặt vận mệnh của muội muội. Đêm đó bị đưa lên kiệu hoa, tiểu nha đầu ấy đã bất lực đến nhường nào. Triệu Vân trầm mặc, Liễu Như Tâm thì lộ ra một nụ cười dịu dàng. Sự oán hận có lẽ bọn họ đều có, nhưng lòng biết ơn lại xuất phát từ linh hồn. Không có đêm trao đổi kia thì cũng không có bọn họ của ngày hôm nay. Đó là mối nhân duyên mà Liễu Như Nguyệt đã ban tặng. Tại đỉnh núi trưởng giáo, Dương Huyền Tông đã đang chờ đợi. Trưởng giáo Thiên Tông lúc này, trạng thái đã vô cùng tệ hại. Vẫn là ám hắc ma chú, không ngừng hút cạn huyết mạch chi lực của ông ta. Triệu Vân hít sâu một hơi, khá cảm thấy áy náy, ngày đó đã không thể tiêu diệt ân chú. Đối với việc này, cho dù Nguyệt Thần có tỉnh, cũng sẽ không nói nhiều. Vẫn là câu nói đó, ân chú không phải tiên nhân bình thường, nếu hắn dốc sức mà chạy trốn, với đạo hạnh của Triệu Vân ngày đó, tỷ lệ giết được hắn gần như bằng không. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng giáo Thiên Tông. Dương Huyền Tông mỉm cười hiền tử, chuyện này hẳn là không ai phản đối. Triệu Vân không nói nhiều, một tay đã đặt lên vai Dương Huyền Tông, rót vào một luồng bản nguyên. Huyết mạch của hắn đặc thù, bản nguyên tự mang lực cảm ứng, có thể nhìn thấy rõ ràng ám hắc ma chú mà người khác không thấy được. Một lần nữa, hắn dùng bản nguyên để truy dấu. Chỉ tiếc, ân chú che giấu quá bí mật, con đường truy dấu, đến nửa chừng liền đứt đoạn. Đêm nay, vẫn là một đêm bất phàm. Quá nhiều người chúng chú, đã lột xác thành quỷ bí giả. Trong số đó có không ít người, vẫn là do Triệu Vân đích thân phong ấn, như Trần Huyền Lão, Ngô Huyền Thông, Âu Dương Lão Đạo, Đan Huyền đều vào đêm này, bị đóng băng trong địa cung. Thiên Tông đã vậy, những nơi khác cũng chẳng khá hơn là bao. Bất kể là đại thần trong triều, hay đại tướng biên quan, đều từng người một ngã xuống. Trừ cấp thiên võ, đội hình cường giả của đại hạ, như chuẩn thiên cảnh và địa tàng cấp, đều bị tổn thất nghiêm trọng. Đây là một tín hiệu cực kỳ không tốt. Ân chú đang điên cuồng báo thù. Nếu cho hắn đủ thời gian hồi phục, chắc chắn sẽ lại gây ra một trận tai họa. Còn có huyết tôn và ác vương, không ai trong số họ là kẻ tầm thường. Nếu ba người bọn hắn liên minh, nếu đã quyết tâm gây chuyện ở đại hạ, sẽ khiến người ta rất đau đầu. Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã ở trong đại điện Hoàng Cung. Trong điện đã có vài người, Hồng Uyên, Quỷ Minh ba người, nữ soái, Linh Lung đều ở đây. Trừ Vũ Linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.